anh chơi bùa phép gì thế? Cái này nè, anh Quang lấy mớ vỏ ổi ra từ dưới đế đĩa. Chỉ là gây ra mùi vị thôi, cô có ảnh hưởng gì đến dâu tây? Ăn vào dĩ nhiên cô thấy gì khác lạ ngoài vị của dâu tây, nhưng nó phảng phất mùi của ổi phải cô? Anh ghê lắm nha, xài cả xảo thuật của trẻ con. Góc chuyện audio.com, kinh doanh mà lị, mình làm sao để cho người ta bất ngờ mà vẫn ngon miệng thì thu hút khách thôi. Mà nhóc nghĩ tên hộ anh đi, cô nghĩ ra tên gì cho hai món này? Anh vốn định ngày mai đưa ra bán nhân dịp lễ tỏ tình của tụi nhóc con. Nghĩ dùm anh coi như phí đi, và đấy là cái việc tôi phải làm sao mỗi lần ăn thử. Trên đời này cô có gì cho cô biếu cô, tôi cũng hổng phải vì thân thích mà đờ si ăn trước đâu, nghiễm nhiên là có đổi chác chứ. Để coi, tôi vắt óc và nghĩ đại một cái tên nào đó. Chà chà, xem nào, có thể nào là vị tình cô ta? Chấm chấm, sao lại gọi thế, con nít mới bay lớn đã bày đặt tình với cảm rồi. Thì tại cái vị ổi nó lẫn trong vị dâu, sữa tươi thì bị cơm dừa hút hết rồi. Nó cũng như tình yêu ở quanh mình, muôn màu muôn vẻ, muôn vị muôn hương, đi tìm đã khó rồi mà mỗi khi có được lại thấy khó khăn hơn để giữ nó. Tình yêu vốn dĩ ẩn hình nhiều mặt, muốn tìm cũng cô ra, cô tìm lại thấy tôi sổ luôn một chàng lý sự con nít của mình ra, nhưng mà thấy đâu anh Quang cũng tỏ vẻ gật gù tán đồng. Vị tình, chà chà, nghe cũng đờ si đấy. Ẩn chứa, tìm kiếm, anh Quang nhăn cái mặt lại và bắt đầu suy nghĩ, nhưng có vẻ như đã đồng ý, mà tôi cũng phải phục mình, tôi đâu đã tìm ra đờ si tình yêu của mình mà lại bày đặt nói lý nói sự như thế. Cái tôi có chỉ mới là một chiều của tình yêu, tôi đâu đã tìm ra nửa kia. Tôi đâu đã biết mình ở vị trí nào trong thế giới tình yêu. Sau cuộc nói chuyện với anh Quang, chẳng những tôi cô đờ si vui mà còn lại thấy mệt thêm, tôi mệt vì chính bản thân mình, tôi cô tài nào tìm ra cho mình hướng đi đúng. Bao nhiêu vậy thư, tôi đang ở quầy hàng tính tiền cho đống thiệp của mình. Của Phong đây, cô cần trả tiền. Nhỏ thư đưa túi hàng cho tôi với vẻ mặt đầy những dấu hỏi. Sao kỳ vậy, bộ tính làm công quả hả bà hai? Tôi cô có phải cái chùa đâu, làm công quả tới lễ cô có cơm cho ăn đâu. Tôi nhìn lại con nhỏ bằng một đôi mắt dò xét, nói đúng hơn là nghi kỵ. Tầm bậy tầm bạ, nhỏ thư xua tay như đuổi đi ý nghĩ bậy bạ của tôi. Quân nó đã thanh toán cho ông rồi ông nội nhỏ ơi, nghĩ tầm bậy tầm bạ dính tùm lum tùm la, tối về coi chừng mất công khó ngủ. Sặc, tự nhiên sao tên cà trớn đó lại tốt với tôi thế hừ. Sao kỳ vậy, ai biết, đi hỏi ổng ấy. Nhỏ thư bĩu môi ra vẻ mệt mỏi. Lúc ổng tính tiền có bị đụng trúng đầu chỗ nào cô? Không có, hỏi gì ngộ vậy, tự nhiên hỏi một câu ngớ ngẩn à. Không có thì sao tự nhiên điên đột xuất vậy, hắn định làm người tốt chắc. Bộ hai người thân với nhau lắm sao, ai mà uân với hắn mà thân với cô thân, thiệt cô đó, hai người hồi nãy thấy đạp chân đạp cẳng giỡn với nhau mà. Chia tại gã điên đó chen hàng thôi, tôi nói cho nhóc biết nha, thằng Quân cô phải người đơn giản đâu. Nhìn bề ngoài thì con nít mặt mày đẹp trai như vậy đó, nhưng mà một khi máu điên nó nổi lên là cô kiểm soát đờ si bản thân đâu. Tiền thuốc men nó đền cho người ta cô biết tính đờ si bao nhiêu chục triệu rồi nữa đó. Quen biết thì nói cho nghe, lúc có chuyện thì đừng trách sao tôi cô nói trước à. Làm sao chứ, Phong với hắn có gì đâu mà sợ với cô sợ. Tôi xua tay với nhỏ thư một cái rồi cầm túi hàng đi ra khỏi tiệm, lúc ra về tôi cô quên mi môi với nhỏ thư một cái để chọc nhỏ con nhỏ phải nói là hung dữ, tôi chỉ chọc nó có một cái mà mém xíu đã ăn một lon Pepsi vô mặt rồi. Thiệt là tình, con gái gì mà dữ dữ à. Ở dưới bãi đậu xe tôi đang loay hoay dắt xe ra, bất ngờ cái túi hàng của tôi rơi xuống. Góc chuyện audio.com, miệng túi cô cột lại nên nó văng đồ ra tùm lum, tôi bắt đầu thấy bực mình vì sự hậu đậu của mình. Tôi cúi xuống nhặt lại mấy tấm thiệp và, vô tình nhặt đờ si một tờ giấy rơi ra cùng đống thiệp trong túi hàng. Ta thích nhóc rồi đấy, tôi thề có chúa là tôi đã dựng tóc gáy với tờ giấy đó. Lúc ra về tôi có nghe nhỏ thư nói cái gì đó. Là tên Quân có đưa giấy gì gì cho tôi, nhưng tôi cô có nghe rõ và quên mất lúc xuống đây. Bây giờ, tôi nhặt đờ si mới nhớ tới nhỏ nói là tên Quân đã bỏ vào túi của tôi một tờ giấy nhắn lại. Thịch, thịch, hai cái lỗ tai tôi nóng bừng bực, mắt thì hoa đi vì ngớ ra. Tôi ngồi dưới bãi đậu xe chừng năm bộ mà cô nhúc nhích hay động đậy gì cả. Tên Quân này rõ ràng đang muốn phá tôi mà. Nhỏ thư nói đúng, hắn cô đơn giản chút nào. Tôi nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn đầu đời của mình, một nụ hôn dễ thương kiểu con nít và nó cũng là nụ hôn đầu tôi dành cho một người cùng phái. Nụ hôn đầu đời với thằng Khoa, cảm giác có đờ si người mình thương yêu trong vòng tay thật là vui lắm, sung sướng lắm. Nhắm mắt lại tôi vẫn còn thấy hạnh phúc nữa là, Hạnh phúc đó tôi đã nắm được trong tay, tôi thề là sẽ cô buông nó ra, tôi sẽ bóp chặt nó lại, giữ nó thật chắc trong lòng bàn tay mình dẫu cho nó mong manh, dễ vỡ tan và cũng mau chóng vụt qua. Nắm lấy tay tôi đi, cho tôi biết thế nào là hạnh phúc đi. Tôi giơ bàn tay mình ra và nở một nụ cười thật gần gũi cho người tôi yêu thương, cái nụ cười mà tôi cho là thiệt hết sức baby, tôi dám chắc rằng nó đã sợ lắm rồi vì tôi cười cô đờ si đẹp cho lắm. Thế nhưng, thằng Khoa chẳng những cô làm vậy mà quay đầu bỏ đi. Ban đầu nó chỉ lùi lại ít bước nhưng sau đó nó lùi nhiều bước hơn và nhanh nhơn, rồi nó chạy đi. Nó chạy đi, chạy rất nhanh và cũng mau chóng biến mất như lúc nó đến. Tất cả đã tan biến như một màn sương khói trước mắt tôi, tất cả đã tan biến như một giấc mơ, tan biến như bụi trong mưa. Giống như một cơn mưa phùn chóng đến rồi chóng qua, tôi chỉ mới cảm nhận đờ si tình yêu một tí thôi mà tình yêu của tôi sao mà nhanh chóng quá. Phải chăng tình yêu giữa hai người đồng giới luôn chóng qua như vậy? Phải chăng người đồng giới cô đờ si phép thương yêu nhau? Phải chăng tình yêu nào rồi cũng sẽ tan biến như vậy? Vậy thì tại sao Thượng Đế lại tạo ra chúng tôi với một trái tim tật nguyền như vậy rồi cô cho chúng tôi đờ si tự do đứng lên? Tại sao ông trời quá bất công với chúng tôi vậy chứ? Tôi cúi gằm đầu và khóc thật nhiều. Tôi khóc thật nhiều, tôi đã không còn sức đứng vững nữa, tôi gục xuống và quỵ dưới mặt đất, trên đầu tôi là cơn mưa nặng hạt đang rơi như đồng cảm với tôi, mặt đất. Dưới lòng đường đầy nước, tôi đang ở trên một cánh đồng hiu quạnh, chỉ có một mình tôi thực sự cô đơn. Hít, tôi chỉ muốn tìm ra hạnh phúc thôi mà, tôi đã tuyệt vọng và thôi mơ mộng vẩn vơ nữa. Tôi muốn bỏ cuộc, tôi muốn quên tình yêu này. Thế nhưng, một cánh tay hiện ra trước mặt tôi. Cánh tay đó xuất hiện và trao cho tôi một niềm tin mới. Đừng khóc nữa cưng ơi, đừng khóc nữa mà hãy cười lên. Tôi ngước lên nhìn, trước mặt tôi là một cánh đồng hoa hướng dương bát ngàn, phía xa là một ngọn đồi màu xanh cây lá, dưới chân tôi là một thảm cỏ mượt như nhung và sau lưng người đó là một con suối mộng mơ với đủ màu sắc với nắng lấp lánh và bướm bay thật nhiều. Tôi muốn nhìn rõ mặt người đó, nhưng, sao tôi có thể thấy gì cả? Gocchuyenaudio.com Tại sao người đó cô hiện rõ ra mà chỉ tôi thấy đờ si một phần của anh, gương mặt anh đã bị ánh nắng át đi. Tôi bị nắng làm chói cả mắt tôi, cô còn nhìn thấy anh nữa. Nhưng tôi nhận ra anh bởi một đặc điểm, tôi biết đó chính là anh ngươi tôi cần chân mệnh thiên tử của tôi. Người mà tôi tìm kiếm bao lâu nay, pring, pring, pring, trái tim tôi như muốn rớt ra khỏi lồng ngực khi cái đồng hồ báo thức réo lên, tôi tưởng đâu mình bị đứng tim mà chết rồi chứ. Tôi căm thù cái đồng hồ này, tôi căm thù ngày thứ hai đàng nguyền rủa, tôi căm thù chuyện đi học. Nó làm phá hỏng giấc mơ đẹp của tôi, chỉ chút nữa thôi, suýt một chút nữa là tôi nhìn thấy. Người đó, rồi, bà ta căm thù mi, tôi vò vò cái đầu rồi đập giường đập gối như một kẻ điên dại, tôi chúa ghét cái lúc mình đang mơ mộng mà bị phá ngang. Tôi căm thù, nói là nói vậy nhưng tôi cũng phải lồm cồm bò dậy khỏi giường và thu xếp chăn màn chiếu gối lại, tôi phải làm thiệt nhanh để còn đi tắm và vệ sinh cá nhân. Bạn biết đó, một người thông thường thì thu xếp chăn mềm mất 5 bộ, đi tắm mất 15 bộ còn tôi thì cái gì cũng ề à, cái gì cũng kéo dài ra. Tôi tắm phải mất những 30 bộ. Email protected, đấy là chưa kể cả chuyện chảy chuốt tóc tai đấy nhá. Sáng nào tôi cũng phải dậy đúng 6 giờ vì tôi còn phải ăn sáng nữa. Tôi mà dậy trễ là giờ lên lớp thế nào cũng trễ, tôi cô thích phải hấp ta hấp tấp mà tắm gội như người ta mỗi lúc bị trễ, với tôi, dẫu trời có sập xuống thì tôi cũng phải tắm táp cho sạch sẽ trước cái rồi tính gì thì tính. Đó là tính tốt hay tính xấu tôi cũng cô rõ nữa. Tôi bước xuống giường và chào ngày mới bằng một động tác thể dục đơn giản. Hôm nay, ngày đầu tuần và cũng là ngày mà tôi mong đợi. Ngày lễ tỏ tình đã đến, cách chương.